Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, tự thiêu năm, thật nhìn không ra hắn có dạng này đầu não. Đường Kiện cảm khái, hết thảy ngoại hình kỳ lạ người tất nhiên thiên phú dị bẩm. Mộ Dung Vũ Xuyên mang theo trêu, chọc, thí dụ như nói thích Chu Nguyên Chương, Tăng Quốc Phiên, Van Gogh, Hawking, Lục Tiểu Đường đánh gãy Mộ Dung Vũ Xuyên. Nàng hỏi Đường Kiện, sư huynh, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Sao 10 giờ 46 Mao Chân biết được con trai bị xem như người bị tình nghi. Nổi trận lôi đình, nàng chỉ vào Mã cục trưởng cái mũi nói, các ngươi có tư cách gì bắt con trai ta? Ngươi hôm nay nếu như nói không rõ, cái này huy hiệu cảnh sát về sau cũng đừng có lại đeo. Ngay cả phòng người trước mặt, Mã Thành một khuôn mặt ngựa kìm nén đến đỏ tía, ấp úng nói không ra lời. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng tại đám người sau xem náo nhiệt, thẳng bĩu môi, mẫu dạ xoa hiện nguyên hình. Huy hiệu cảnh sát là nhà nàng phát, còn là công an cục là nhà nàng mở. Nàng gọi người nghỉ việc liền nghỉ việc. Ngươi cho rằng đâu? Lục Tiểu Đường nhỏ giọng nói, đắc tội nàng, làm khó dễ cũng có thể đem ngươi xuyên chết. Lại nói, hiện tại làm quan có mấy cái không có nhỏ tay cầm. Liền xem người ta có muốn hay không nắm chặt ngươi. Không phải đâu, Mã cục trưởng nhìn qua đầy chính phái. Lục Tiểu Đường giễu cợt, ta tại tỉnh phòng lúc, đối với hắn cũng có biết một hai. Nguyên lai ngươi am hiểu sâu nội tình a. Mộ Dung Vũ Xuyên trừng to mắt nhìn nàng, ngươi làm sao cho tới bây giờ đều không có nói với ta đâu? Ta đều từ tỉnh phòng bị liêu lên tới thành phố, ăn một hố đến khôn ngoan nhìn xa trông rộng đi. Ngươi không phải là bởi vì thả đi Trì Phỉ Phỉ chịu xử lý mới bị điều đi sao? Lục Tiểu Đường bất đắc dĩ cười một tiếng, nếu không phải ta cho lãnh đạo đề nghị không nên ý kiến, coi như thả đi 10 cái Trì Phỉ Phỉ thì sao? Nguyên lai bọ ngựa còn có như vậy lý do khó nói a. Ngay tại Mã Thành tiến thối lưỡng nan thời điểm, Đường Kiện rốt cục đứng ra. Hắn đem trong tay tài liệu đưa tới Mao Chân trước mặt, Mao sở trường, xin ngài trước xem qua một chút. Người trong ảnh chụp là chúng ta căn cứ người bị tình nghi diện mạo đặc thù phục hồi như cũ ra. Mao Chân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cầm qua tài liệu lật một cái, con mắt tùy tiện quét qua, bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Tay của nàng bắt đầu run rẩy, cái này, con trai ta sao có thể làm ra loại sự tình này? Không, không có khả năng. Nàng bỗng nhiên dương mắt lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm Đường Kiện, nhìn Đường Kiện sợ hãi trong lòng. Rốt cục, nàng chán nản đem tài liệu ném trên bàn, phát ra thật dài thở dài một tiếng. Đường Kiện cùng Mã Thành trao đổi ánh mắt, Mã Thành gật đầu đồng ý. Đường Kiện vung tay lên, bị Mao Chân chắn trong phòng làm việc chuyên án đội viên lập tức hành động. Lúc gần đi, Đường Kiện ỷ vào gan lớn hỏi Mao Chân, Triệu Thiên Lỗi ở nhà phải không? Mao Chân lắc đầu, không hề nói gì. Sao chuyện kia không hay? Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?